một đạo trận kỳ đột ngột xuất hiện ở một vị trí trong hư không. Trận kỳ đã không còn Mạc Vô Kỵ chỉ dẫn, mấy người đi cùng Mạc Vô Kỵ sớm đã mỗi người độc chiến. Lúc này đột ngột xuất hiện một quả trận kỳ, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, đây là do Mạc Vô Kỵ ném ra. Mạc Vô Kỵ vẫn không có chuyện gì, dường như cũng không có bị trói buộc lại nguyên thần. Trúc Khúc cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ có thể thoát khỏi nguyên thần trói buộc của hắn. Xem ra, hắn vẫn còn xem thường Mạc Vô Kỵ, hắn cũng không thèm để ý, coi như là Mạc Vô Kỵ lại đến, hắn vẫn như cũ có thể lại nghiền ép một lần. Lúc này, 7 người còn lại liên thủ công kích đã đánh vào vị trí của trận kỳ. Một loại cực độ khó chịu và áp chế truyền đến, Trúc Khúc lúc này mới cảnh giác. Lúc này nguyên lực của hắn bạo phát bỗng bạc nhược đi một chút, rút lui trước rồi lại nói. Trúc Khúc mới vừa nghĩ tới đây, rầm rầm ầm, kịch liệt muộn hưởng từ dưới nền đất truyền đến, một nguồn nguyên lực như địa long vậy lao ra mặt đất. Cùng thời khắc đó, một quả trận kỳ lần nữa xuất hiện tại một cái phương vị không gian khác. Nơi này đều là nhân tiên trở lên cường giả, tuy rằng đơn đả độc đấu, thậm chí liên thủ cũng không phải là đối thủ của Trúc Khúc, thế nhưng là kinh nghiệm và phản ứng trong đối chiến nhưng cũng không yếu bao nhiêu so với Trúc Khúc. Tại sau khi đạo trận kỳ này xuất hiện, 7 người công kích trong nháy mắt liền dựa vào phương hướng vạch sẵn, lần nữa đánh vào vị trí của trận kỳ. Cự long nguyên lực từ dưới nền đất cuồn cuộn nổi lên, cũng vào giờ khắc này đánh vào vị trí trận kỳ. Trúc Khúc hừ lạnh một tiếng, vị trí này đúng là phương vị hắn sắp đặt chân. Trận kỳ này tính toán dĩ nhiên chuẩn xác như vậy, cư nhiên tính toán tới phương vị hắn sau một khắc muốn xuất thủ. Coi như là như vậy thì như thế nào? Đồng ấn hóa thành một đạo to lớn đồng tường, Trúc Khúc lần nữa muốn dùng lực, một người ngăn trở 7 người công kích. Coi như là 7 người liên thủ, với hắn mà nói cũng không có gì ghê gớm. Nguyên lực hầu như muốn xé rách không gian vỡ ra, nguyên lực trong không gian đụng vào nhau, Trúc Khúc sắc mặt đại biến. Đạo lực lượng liên thủ đánh tới, dĩ nhiên cường đại hơn nhiều so với lực lượng của hắn. Hơn nữa, để cho hắn cảm thấy quỷ dị là, bên trong lực lượng này dĩ nhiên có khí tức nguyên lực của hắn. Trúc Khúc há mồm một đạo máu tươi phun ra, cường đại nguyên lực phản phệ trở về, xương ngực hắn liên tiếp gãy. Trúc Khúc giận điên lên, giương tay chính là một đạo lệ mang bắn ra. Vạn hóa thương khoảng cách gần nhất kêu thảm một tiếng, lệ mang đi qua mi tâm của hắn, trực tiếp đưa hắn đinh giết trên mặt đất. Tại vạn hóa thương bị đinh sát đồng thời, bành, một đạo thiết côn vô ảnh vô hình phá vỡ nguyên lực tường của Trúc Khúc. Đánh vào gáy Trúc Khúc. Trúc Khúc lần nữa phun ra một đạo máu tươi, tiện tay chiêu một cái, lư hương mang theo cả người hắn từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Mạc Vô Kỵ sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất, lấy ra vài viên thuốc nuốt vào trong miệng. Tinh chủ, chỉ Hoắc Nhị trước tiên liền đi tới bên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ chỉ là bị cuồng bạo nguyên lực cắn gãy hai chân, hắn nuốt vào hai viên thuốc sau đó đã có thể miễn cưỡng đứng lên. Tinh chủ, vạn hóa thương nguyên thần bị đập tán, đã ngã xuống. Trúc Khúc hẳn là bị thương nặng, chúng ta có nên đuổi theo đi làm thịt người này, báo thù cho vạn trưởng lão hem. Tang Thải Hà đã đi tới, sắc mặt của nàng cũng có chút tái nhợt, trên vạt áo tất cả đều là máu. Mạc Vô Kỵ khoát tay áo, lại tiến hành một chu thiên vận chuyển, rồi mới lên tiếng, lần này là lỗi của ta. Ta đã đánh giá thấp thực lực của Trúc Khúc, làm cho vạn trưởng lão ngã xuống. Dù cho Trúc Khúc trọng thương, chúng ta đuổi theo cũng chiếm không được chỗ tốt. Người này yêu quý mạng nhỏ, đổi thành người bình thường nếu mà mạnh mẽ cùng chúng ta liều mạng mà nói. Chúng ta ngày hôm nay nói không chừng một người cũng đi không xong. Vô luận như thế nào, Trúc Khúc trong thời gian ngắn cũng không dám kiêu ngạo. Chúng ta lập tức trở về Tinh Đế Sơn. Dạ. Đã có người mang theo vạn hóa thương, tế xuất phi thuyền, nhanh chóng đi tới Tinh Đế Sơn. Mạc Vô Kỵ rất là thất lạc. Sau cùng nếu không phải là hắn lại đem tinh tự quyết tầng thứ hai mà thay đổi dung hợp cùng tầng thứ nhất Long Đằng, mượn lực lượng của chính Trúc Khúc đánh hắn một cái. Sau đó tại thời điểm Trúc Khúc nguyên lực tường trống rỗng, dùng hạ nhất côn đánh lén hắn. sau cùng còn rất khó nói ai thắng ai thua. Trên thực tế coi như là Trúc Húc đi rồi, Tinh Đế Sơn một trận chiến này cũng không thể nói là chiến thắng. Hắn nhất định phải trở về bế quan, không đề thăng thực lực của chính mình, muốn tái đấu với Trúc Húc, căn bản cũng không khả năng. Lần này hắn là mượn biết Đoạn Môn tu luyện công pháp, lúc này mới ám toán được Trúc Húc một cái, tiếp theo cũng không có cơ hội tốt như vậy. Trúc Húc cường giả loại này, tuyệt đối sẽ tìm được nguyên nhân, không có lần thứ hai. Đoạn Môn tại chân mạch đại lục gây lòng người bàng hoàng, Tinh Đế Sơn rốt cục đã đứng dậy. Tinh Đế Sơn tại toàn bộ chân mạch đại lục hết thảy địa phương ban bố lệnh truy nã, phát lệnh truy nã bất kỳ một tu sĩ nào thuộc về Đoạn Môn. Mà trên thực tế tại Tinh Đế Sơn cường thế tuyên bố những thứ này lệnh truy nã, Đoạn Môn trước nói ngôn ngữ kiêu ngạo cũng không có biến thành sự thật. Cửu Mạch Thành cùng Phong Tiêu Thành vẫn là do Tinh Đế Sơn nắm trong tay. Đoạn Môn đối với Tinh Đế Sơn tinh chủ phát lệnh truy nã cũng không giải quyết được gì. Chân mạch đại lục tu sĩ cuối cùng là thở dài một hơi. Trước rất nhiều người thậm chí cho rằng thời tiết sắp thay đổi, Đoạn Môn sẽ trực tiếp nắm trong tay toàn bộ chân tinh. Sự thực chứng minh, bọn họ đã suy nghĩ nhiều. Chân tinh vẫn như cũ do Tinh Đế Sơn nắm trong tay, Đoạn Môn vẫn là ám sát tông môn không thấy được ánh sáng. Không có ai biết, nếu mà không phải là Mạc Vô Kỵ mang theo 7 tên nhân tiên cường giả, lợi dụng súng laser đi kết thúc Đoạn Môn xào huyệt. Nếu mà không phải là Mạc Vô Kỵ cùng 7 tên nhân tiên liên thủ đánh Trúc Húc bị thương nặng, lời đồn thật sự là có khả năng biến thành sự thực. 8 người cùng đi ngăn chặn Trúc Húc, trở về chỉ có 7 người, hơn nữa 7 người này còn người người mang thương thế. Tinh Đế Sơn ban bố lệnh truy nã cắn nuốt hết thảy Đoạn Môn tu sĩ, nhưng Tinh Đế Sơn hết thảy cường giả đều rõ ràng, một khi chờ thương thế của Trúc Húc khang phục, thậm chí tu vi tăng lên một level, thời điểm đó chính là đại nạn của chân tinh. Mạc Vô Kỵ vừa về tới Tinh Đế Sơn, liền lựa chọn bế quan tu luyện. Thẳng đến lúc này, Mạc Vô Kỵ mới biết được Tinh Đế Sơn nội tình thâm hậu. Chỉ cần hắn mong muốn, ngoại trừ số rất ít bát cực cùng cửu cấp linh thảo ra, Tinh Đế Sơn đều có thể lấy ra. Hơn nữa vừa cầm chính là một đống lớn. Ngoài ra, làm tinh chủ, hắn có thể tu luyện ở Tinh Đế Phong linh khí nồng nặc nhất Tinh Đế Sơn. Nếu mà không tu luyện, Mạc Vô Kỵ cũng không biết Tinh Đế Phong. Ở chỗ này tu luyện sau đó, Mạc Vô Kỵ mới biết được Tinh Đế Phong đáng sợ cỡ nào. Đây quả thực là một tòa ngọn núi linh mạch ngưng tụ mà thành. Không nên nói chỉ có linh mạch hình thành. Nơi này ngoại trừ linh khí nồng nặc ra, còn ẩn chứa vô thượng đạo vận khí tức. Ở chỗ này tu luyện, dù cho 106 nhánh mạch lạc của hắn toàn bộ nghịch chuyển chu thiên hấp thu linh khí, cũng sẽ không có cảm giác linh khí không đủ. Tinh Đế Sơn có thể trở thành là chân tinh đệ nhất tông môn. Qua nhiều năm như vậy, cường giả xuất hiện lớp lớp, không phải là không có đạo lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, tinh chủ cung. Từ khi Mạc Vô Kỵ bế quan tu luyện, chân tinh một lần nữa chỉnh đốn, Đoạn Môn tu sĩ cũng bị phát lệnh truy nã duy trì liên tục, chân tinh về tới quý tích vốn có. Lúc ban đầu, một đám điện chủ của Tinh Đế Sơn còn lo lắng môn chủ Đoạn Môn Trúc Húc dưỡng song thương lại đột nhiên xuất hiện. Tại sau khi đã trải qua 4 tháng không có bất cứ động tĩnh gì, Tinh Đế Sơn miễn cưỡng yên lòng. Đây đã là tháng thứ 5 Mạc Vô Kỵ bế quan, tuy tinh chủ phong linh khí tính là cả chân tinh rất nồng nặc địa phương, 5 tháng sau, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ còn ở chân thần cảnh tầng 10, khoảng cách chân thần cảnh 11 tầng vẫn như cũ xa xa không hẹn, chứ đừng nói chi là nhân tiên cảnh. Mạc Vô Kỵ cũng rõ ràng tới rồi hắn cảnh giới này sau đó, chỉ có thể bằng thời gian từ từ nấu nhừ. Trừ phi lại đạt được cái loại này linh thạch mảnh nhỏ trong bán nguyệt ngục, nếu không, căn bản cũng không có bất luận đường tắt nào có thể đi. Liên tục bế quan 5 tháng, dùng đi đông đảo linh vật, tại không cách nào thăng cấp, Mạc Vô Kỵ xuất quan một lần, hắn lo lắng Đoạn Môn môn chủ Trúc Húc sẽ động thủ đối với Tinh Đế Sơn. Tinh Đế Sơn nhân tiên cường giả là rất nhiều, bất quá tu vi cao nhất Tang Thải Hà cũng còn lâu mới là đối thủ của Trúc Húc. Mạc Vô Kỵ mới vừa rời đi tinh chủ phong, liền gặp Trì Hoắc Nhĩ. Trì Hoắc Nhĩ thật giống như một cây tiêu thương bình thường giống nhau, đứng ở Tinh Chủ Phong chỗ ngoài trận tâm hộ trận. Trì quản sự, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạc Vô Kỵ rơi vào bên người Trì Hoắc Nhĩ, nghi ngờ hỏi. Tinh Chủ Phong được vô cùng linh khí bao bọc, đồng thời cũng bản thân có hộ trận cường đại nhất toàn bộ Tinh Đế Sơn. Khi chưa có Mạc Vô Kỵ cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào Tinh Chủ Phong. Cho nên nói căn bản cũng không cần người thủ hộ, Trì Hoắc Nhĩ thủ hộ ở chỗ này, Mạc Vô Kỵ mới có nghi hoặc. Trì Hoắc Nhĩ liền vội vàng khom người thi lễ, ta vẫn chính là người thủ hộ của Tinh Đế Sơn Tinh Chủ, chỉ cần còn đang ở Tinh Đế Sơn, nhất định phải canh giữ ở Tinh Chủ Phong. Mạc Vô Kỵ âm thầm líu lưỡi, Trì Hoắc Nhĩ này phỏng chừng đều có hơn 1000 tuổi sao? Lẽ nào ở chỗ này canh giữ mấy trăm năm? Trì quản sự, ta bế quan thời gian bất định, ngươi sau này cũng không cần thủ vệ tại chỗ này. Mạc Vô Kỵ liền nói, hắn biết Trì Hoắc Nhĩ nhân tiên cấp bậc cường giả, hiện tại cần chính là đại lượng thời gian tu luyện, mà không phải lại đem thời gian lãng phí ở loại thủ hộ này. Trì Hoắc Nhĩ lắc đầu, đây là chức trách của ta, huống hồ ta coi như là đứng ở chỗ này, cũng có thể mượn Tinh Chủ Phong linh khí tu luyện. Thấy không thể khuyên Trì Hoắc Nhĩ, Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là hỏi, ta trong lúc bế quan, Tinh Không Điện có biến cố hay không? Còn có Trúc Khúc có tiếp tục động thủ hay không? Chân Tinh tại dưới các đại điện chủ trưởng lão bảo vệ, đã hồi phục yên ổn. Trúc Khúc cùng Tinh Không Lang Vương cũng không có hiện thân. Ngoài ra, Thiên Trì Sơn Trang Yến Hủy Mộng đến đây gặp Tinh Chủ hai lần. Nghe nói Tinh Chủ bế quan xong, chỉ nói sau này sẽ tới chơi. Trì Hoắc Nhĩ nhanh chóng hồi đáp. Mạc Vô Kỵ vốn chính là muốn hỏi một chút Trúc Khúc có tới hay không. Nghe được Trúc Khúc không có xuất hiện, đã bỏ đi ý nghĩ tiếp tục tìm đám người Túc Tuyền. Về phần Yến Hủy Mộng, hắn căn bản cũng không quen biết, cũng không có nghe nói qua, thuận miệng hỏi, Thiên Trì Sơn Trang Trang chủ tới làm gì z ạ? Trì Hoắc Nhĩ đáp, cho tới nay, đệ nhất mỹ nữ của chân mạch đại lục đều xuất thân từ Thiên Trì Sơn Trang. Tinh Đế Sơn cũng có thật nhiều đạo lữ của các nhân tiên cường giả, đều là nữ tử của Thiên Trì Sơn Trang. Đệ tử Trang Tích Nguyệt của Trang chủ Thiên Trì Sơn Trang Yến Hủy Mộng, càng là dung mạo như thiên tiên, kinh diễm động nhân. Yến Hủy Mộng vốn là muốn lại đem Trang Tích Nguyệt hứa gả cho Lôi Hồng Cát. Lôi Hồng Cát đã phản bội Tinh Đế Sơn. Hiện tại nàng tới nơi này mặc dù không có nói rõ, trên thực tế hẳn là muốn để cho Tinh Chủ và đệ tử của nàng Trang Tích Nguyệt kết thành đạo lữ. Thì ra là chút chuyện nhỏ này, Mạc Vô Kỵ lập tức bỏ qua một bên. Sau khi đi tới Chân Tinh, hắn chỉ có hai thân nhân, một là Yên Nhi, người đã từng cùng hắn tương nhu dĩ mạt, gắn bó sống chết bên nhau, một điển cố của Khứa, còn có một người chính là Sầm Thư Âm, người làm hắn chân chính động lòng. Hôm nay ký ức giữa Yên Nhi và hắn đã biến mất, tu vi của nàng cũng tăng mạnh, lại đi theo bên người Bắc Tố Đình vốn rất lão luyện, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Sầm Thư Âm bỏ mạng tại trong ngực hắn, sớm đã không còn người nào có thể thay thế. Với hắn mà nói, những nữ tử khác dù cho xinh đẹp hơn nữa, vậy cũng chỉ là nhất thời, không thể làm cho hắn động tâm mảy may. Đang ở thời điểm hắn suy nghĩ có nên tiếp tục trở về bế quan hay không, Trì Hoắc Nhĩ đột nhiên hỏi, tu vi của Tinh Chủ dường như cũng không tăng lên bao nhiêu, không biết có nên đi tới Tinh Chủ cung không? Mạc Vô Kỵ ngẩn ra, lập tức hỏi, cái gì là Tinh Chủ cung z ạ? Hắn là Tinh Chủ không sai, trên thực tế hắn còn thật không có ở sâu trong nội tâm đem mình xem thành Tinh Chủ. Vô luận là trở thành Tinh Chủ hay là đi tới Tinh Đế Sơn, tựa hồ cũng là sự tình ngoài ý muốn. Cũng may Tinh Đế Sơn có một cái Tinh Chủ Phong, cái chỗ này có thể cho hắn tu luyện, hắn mới lưu lại, nếu không, có lẽ sẽ không ở tại chỗ này. Về phần các chuyện trọng yếu của Tinh Đế Sơn, hắn thật đúng là khó rảnh mà quản. Duy nhất việc làm lợi dụng chức quyền, chính là phát lệnh truy nã Đoạn Môn. Sau đó lại đem vài tên nhân tiên cường giả cùng hắn cùng đi vây giết Trúc Khúc, để bạt tới vị trí điện chủ. Lại sau đó, hắn liền lựa chọn tại Tinh Đế Sơn bế quan. Hắn biết Tinh Chủ Điện, Về phần tinh chủ cung, hắn thật đúng là bên trong nghe nói qua. Lần này đến phiên trì Hoắc Nhĩ Lăng thần, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, lúc này liền nói, thời điểm tinh chủ đang bế quan, khẳng định không có đi xem qua chỗ khác. Mạc Vô Kỵ gật đầu, như thế thực sự, hắn tại tinh chủ ngọn núi bế quan thời điểm, đích thật là không có đi địa phương khác xem. Bất quá thần niệm của hắn ngược lại đảo qua, biết tinh chủ phong còn có một cái tế đàn. Trên tế đàn có vài cái bài vị, theo Mạc Vô Kỵ, hẳn là tên các tinh chủ từng đảm nhiệm tinh đế sơn. Trên thực tế, hắn cũng xác thực nhìn thấy bài vị của Trì Đồng và Ổ Lăng Chi. Vô luận là Trì Đồng hay là Ổ Lăng Chi, Mạc Vô Kỵ đều không phải là phi thường quen thuộc. Về phần tinh chủ khác, hắn càng là không có tình cảm gì, cho nên hắn cũng không có đi vào. Không cần Mạc Vô Kỵ trả lời, Trì Hoắc Nhĩ đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ chưa có đi vào tinh chủ cung. Hắn không thể làm gì khác hơn là giải thích tế đàn dưới tinh chủ phong kia. Kỳ thực chính là tinh chủ cung, nơi đó có bài vị của tinh đế sơn tinh chủ, những tinh chủ này, hoặc là phá toái hư không, hoặc là ngã xuống mất tích. Ổ tinh chủ bởi vì phải chống đỡ dị tộc xâm lấn, vẫn không có thời gian đi tinh chủ phong tinh chủ cung, cho nên cũng không có tại tinh chủ cung lưu lại bất kỳ vật gì. Đồng dạng, hắn cũng không có tới lấy được đồ đạc của tinh chủ đời trước. Ý của ngươi là nói tinh chủ cung có đồ đạc tinh chủ trước một đời lưu lại? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Trì Hoắc Nhĩ gật đầu, đúng vậy, trước khi mỗi một tinh chủ rời đi tinh đế sơn, đều có thể lưu lại đồ đạc tại tinh chủ cung, đây đều là thứ lưu cho nối nghiệp tinh chủ. Mạc Vô Kỵ giật mình, hắn liền vội vàng nói, Trì quản sự, ngươi theo ta đi một chuyến tới tinh chủ cung, đi vào cần gì điều kiện sao? Chỉ cần tinh chủ mang theo bản thân tinh chủ lệnh bài, liền có thể tiến vào tinh chủ cung. Trì Hoắc Nhĩ đáp. Mạc Vô Kỵ tuy rằng biết mình là một cái tinh chủ tạm thời, tinh chủ lệnh bài ngược lại vẫn ở trên người. Hắn gật đầu nói, vậy thì cùng đi chứ. Trì Hoắc Nhĩ đối với mệnh lệnh của tinh chủ không có nửa điểm chần chờ. Bên trong tinh chủ phong ngoại trừ chỗ Mạc Vô Kỵ bế quan, cũng chỉ có một tế đàn. Mạc Vô Kỵ cùng Trì Hoắc Nhĩ tiến vào tế đàn sau đó, nhìn thấy bài vị tổng cộng có 7 cái. Thứ nhất bài vị, Kiều Ngao Luân. Phía dưới dùng viết chữ nhỏ. Kiều Ngao Luân, mở tinh đế sơn, trọng chỉnh tinh không điện, tinh đế sơn đệ nhất tinh chủ. Tinh chủ vị 341 năm, phá toái hư không. Cái thứ hai bài vị, Thanh Ô, tinh đế sơn thứ hai tinh chủ vị 777 năm. Mất tích. Người thứ ba bài vị, Nhạc Thiên Nhất, tinh đế sơn thứ ba tinh chủ vị 432 năm, ngã xuống tại tinh không chiến trường. Thứ tư bài vị, Lâu Xuyên Hà, tinh đế sơn thứ tư tinh chủ vị 521 năm, mất tích. Thứ năm bài vị, Hàn Ly, tinh đế sơn thứ năm tinh chủ vị 263 năm, mất tích. Thứ sáu bài vị, Chỉ Đồng, tinh đế sơn thứ 6 tinh chủ vị 348 năm, ngã xuống tại tinh không chiến trường. Cái thứ 7 bài vị, Ổ Lăng Chi, tinh đế sơn thứ 6 tinh chủ vị 6 năm, ngã xuống vì bị ám sát. 7 tinh chủ, ngoại trừ đệ nhất tinh chủ Kiều Ngao Luân ra, 6 người còn lại không phải là ngã xuống, chính là mất tích. Tinh đế sơn tinh chủ này dường như cũng quá mức gánh vác sao. Mạc Vô Kỵ mặc dù không có nói chuyện, trong lòng nhưng có chút không thư thái. Hắn là tinh đế sơn thứ 8 vị tinh chủ, lẽ nào cũng phải đi theo con đường không mất tích chính là ngã xuống này sao? Một bên Trì Hoắc Nhĩ nhìn thấy Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút không tốt, thầm thở dài một hơi nói, kỳ thực tinh đế sơn ta đệ nhất tinh chủ Kiều tinh chủ, cũng là mất tích. Vì sao? Mạc Vô Kỵ kinh dị nhìn Trì Hoắc Nhĩ. Vừa rồi hắn còn nói tốt xấu còn có một cái phá toái hư không tinh chủ, đảo mắt liền thay đổi. Trì Hoắc Nhĩ lắc đầu, lão nô cũng không biết. Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác nói, đã như vậy, quên đi sao? Ngươi dẫn ta đi xem Trì tinh chủ lưu lại thứ gì? Thấy Mạc Vô Kỵ không xoắn suýt chuyện này nữa, Trì Hoắc Nhĩ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào 7 bài vị phía sau nói, nơi này kỳ thực có một cái trận môn, chỉ cần bắt được tinh chủ lệnh bài tới gần, trận môn này liền sẽ tự động mở ra. Mạc Vô Kỵ xuất ra tinh chủ lệnh bài, đi tới, quả nhiên một đạo trận môn bị mở ra. Linh khí nồng nặc đập vào mặt, một đạo bậc thang kim sắc xuất hiện ở trước mặt hai người. Mạc Vô Kỵ trước đi xuống bậc thang, thang không ngắn, có chừng hơn 100 bậc. Đi tới sau cùng nhất, hiện ra tại Mạc Vô Kỵ trước mặt là một cái huy hoàng đại điện. Cái đại điện này xa hoa cùng đồ sộ, căn bản cũng không như là kiến trúc dưới đất. Tại trung gian đại điện này, đứng vững ba cái bảng bia vàng. Mạc Vô Kỵ phát hiện trên ba cái bảng bia, hai cái phía trước đều có tên của mình. Chỉ Hoắc Nhị thấy ánh mắt Mạc Vô Kỵ rơi vào trên ba cái bảng bia này, liền vội vàng nói, đây là Tam Vương bảng, chỉ có thiên địa nhân Tam bảng nhiều lần đảm nhiệm đệ nhất danh, mới có tư cách tiến vào Tam Vương bảng. Mạc Vô Kỵ đến chân tinh cũng không phải một ngày hai ngày, đối với Tam Vương bảng cũng là có chút nghe nói. Hắn biết Tam Vương bảng tại Tinh Đế Sơn, chỉ có tinh chủ mới có thể biết chỗ của Tam Vương bảng, không nghĩ tới Tam Vương bảng cư nhiên tại cái chỗ này. Thấy Nhân Vương bảng cùng Địa Vương bảng, tên của mình đều là xếp hạng đệ nhất, Mạc Vô Kỵ ngược lại rất hài lòng. Khi ánh mắt Mạc Vô Kỵ rơi vào trên Thiên Vương bảng, lập tức cũng có chút cau mày. Thiên Vương bảng đầu tiên là Lâu Phả Y, tên này có chút cổ quái, cũng không phải nguyên nhân để cho Mạc Vô Kỵ cau mày, mà là tên thứ hai trên Thiên Vương bảng, rõ ràng là Trúc Khúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, tinh chủ cung đồ đạc. Sự khó chịu của Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì tiêu tán, hắn tin tưởng chờ hắn thăng cấp địa tiên, tuyệt đối có thể lại đem tên Trúc Khúc này đánh cho tè ra quần. Dù Trúc Khúc tu luyện luyện hồn quyết mạnh hơn nữa, dù cho lại đem thần niệm tu luyện thành thực chất thì như thế nào? Hắn Mạc Vô Kỵ chỉ có thức hải cùng màu tím nguyên khí hồ càng lúc càng lớn. Về phần nguyên thần, ha ha, ta nghĩ nha. Ái chà, Lôi Hồng Cát này không sai a, cư nhiên có thể ở trên Địa Vương bảng xếp hàng thứ 7. Người trên Thiên Vương bảng, ngoại trừ Trúc Khúc ra, Mạc Vô Kỵ là một cái cũng không nhận ra. Ngược lại Lôi Hồng Cát leo lên Địa Vương bảng để cho hắn kinh ngạc. Chỉ Hoắc Nhĩ ngưng trọng nói, tinh chủ, Lôi Hồng Cát này ngươi tuyệt đối không thể xem thường. Chỉ tinh chủ cho rằng, hắn ở trên Địa Vương bảng thứ tự chân chính cũng sẽ không dưới top 3. À há, nói xem như thế nào? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Hắn và Lôi Hồng Cát thực lực đại thành chưa từng chính diện giao thủ qua, cũng không biết Lôi Hồng Cát hiện tại mạnh như thế nào. Bất quá Lôi Hồng Cát có thể tại trước mắt bao người mang đi bán nguyệt ngục, cũng không phải hạng người đơn giản. Tinh chủ hoài nghi Lôi Hồng Cát linh căn không phải là bình thường dị linh căn, tư chất của hắn thậm chí thời thời khắc khắc đang gia tăng lên. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, tinh chủ cũng không rõ ràng lắm. Cũng chính là bởi vì nhìn chúng tư chất đáng sợ của Lôi Hồng Cát, tinh chủ mới muốn để cho Lôi Hồng Cát vào ở Tinh Đế Sơn. Chỉ Hoắc Nhĩ nói, Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, Lôi Hồng Cát không có tài, thì đã không thể có thể ở trên Thiên Vương bảng top 10. Liền giống như hắn, mạch lạc của hắn cũng là theo tu vi của hắn tăng lên mà tăng lên. Mỗi lần có thêm một cái mạch lạc, tiến độ tu luyện cùng thực lực của hắn đều có thể dâng lên một đẳng cấp mới. Vòng qua Tam Đại Bảng, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy một cái mâm ngọc bị pháp trận đẩy trôi lơ lửng tại trung không. Tại trên mâm ngọc để đó 6 hộp ngọc. Không đợi Mạc Vô Kỵ hỏi, chỉ Hoắc Nhĩ liền chỉ vào cái mâm ngọc kia nói, cái mâm ngọc này gọi là tinh chủ bàn, trước khi mỗi một tinh chủ ra bên ngoài, đều có thể lưu lại vật chân quý nhất của chính bản thân, nếu là mình không có cách nào trở về, thứ này chính là lưu cho tinh chủ tiếp theo. Mạc Vô Kỵ gật đầu, đi tới bên cạnh mâm ngọc, đưa tay lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc bị cấm chế bao lấy, thần niệm cũng không cách nào thấm vào. Mạc Vô Kỵ mở ra hộp ngọc thứ một này, một quả thanh ngân hạnh tử an tĩnh đặt tại trong hộp ngọc. Cửu La Tinh Quả, Mạc Vô Kỵ nhất thời ngây ngẩn cả người, lập tức hắn liền hiểu được, ở đây xác thực chính là Cửu La Tinh Quả. Loại trái này hắn đã từng đạt được một quả, là từ Bạch Nhãn Cự Lang trong giới chỉ lấy được. Nếu mà dùng chân quý mà nói, Cửu La tinh quả không thể nghi ngờ là linh quả bát cấp chân quý nhất. Đây chính là thứ tốt có thể để cho chân thần cảnh viên mãn thăng cấp đến nhân tiên, coi như là không luyện chế thành đan dược, cũng là giá trị rất cao. Tinh đế sơn cũng có thật nhiều bát cấp linh vật, Mạc Vô Kỳ tại khố phòng đã xem qua. Nhưng loại cửu la tinh quả này, chính là bên trong tinh đế sơn khố phòng cũng không có. Cái trái cây này, chỉ ít có thể cho hắn thăng cấp một cấp độ, chờ hắn tới chân thần cảnh 11 tầng sau đó. Dùng cái trái cây này, có thể trực tiếp bước vào chân thần cảnh tầng 12. Thứ tốt, nhận. Kiện thứ nhất đồ đạc liền chân quý như thế, để cho Mạc Vô Kỵ càng là chờ mong các hộp ngọc phía sau. Hộp ngọc thứ hai được Mạc Vô Kỵ vừa mở ra, linh khí để cho hắn thần thanh khí sảng liền bao trùm lại đây, làm cho Mạc Vô Kỵ trong lòng không giải thích được dâng lên một loại kích động. Loại linh khí này hắn rất quen thuộc a. Đây là cái loại này linh thạch mảnh nhỏ bên trong bán nguyệt ngục. Mà trên thực tế, bên trong hộp ngọc này đích xác cũng là linh thạch mảnh nhỏ. Linh thạch mảnh nhỏ số lượng còn không ít, Mạc Vô Kỵ đếm một cái, tổng cộng có 15 tấm. Đây mới thật sự là thứ tốt. Có hộp linh thạch mảnh nhỏ này, hắn còn có cái gì phải lo lắng. Cộng thêm tấm cửu la tinh quả này, hắn tại trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp đến nhân tiên tầng 1. Tuyệt đối không có vấn đề. Mạc Vô Kỵ không kịp chờ đợi mở ra hộp ngọc thứ ba, đồng dạng là 15 tấm linh thạch mảnh nhỏ. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu hộp ngọc lần lượt bị Mạc Vô Kỵ mở ra. Trong lòng cùng hắn nghĩ giống y hệt nhau, ngoại trừ hộp ngọc thứ nhất là cửu la tinh quả ra, năm hộp ngọc còn lại toàn bộ là linh thạch mảnh nhỏ. Mạc Vô Kỵ cố nén tâm tình kích động nói, không nghĩ tới chỉ tinh chủ còn từng đi qua bán Nguyệt Tiên Cung, thậm chí lại đem linh thạch mảnh nhỏ bán bên trong Nguyệt Tiên Cung đặt ở nơi này. Chỉ Hoắc Nhĩ lại nói, một quả cửu la tinh quả là chỉ tinh chủ để ở chỗ này, linh thạch mảnh nhỏ là tinh chủ thứ hai Thanh Ô lưu lại. Thấy Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn chính bản thân, chỉ Hoắc Nhĩ tiếp tục nói, Thanh Ô kế nhiệm tinh chủ sau đó, vừa gặp lúc bán Nguyệt Tiên Cung xuất hiện. Lúc đó thanh tinh chủ cùng vài tên chân tinh cường giả tiến vào bán Nguyệt Tiên Cung. Tinh đế sơn tam đại gia tộc cũng là sau một lần kia bán Nguyệt Tiên Cung mở ra đó mà quật khởi. Thanh tinh chủ tại bên trong bán Nguyệt Tiên Cung bị thương nặng, sau khi trở về liền tuyên bố bế quan. Thanh tinh chủ bế quan trăm năm sau đó đột nhiên rời đi tinh đế sơn, sau đó liền không còn có tin tức. Bởi vì thanh tinh chủ rời đi, tinh đế sơn đã không còn tinh chủ, lâm vào tinh chủ tranh đoạt. Hỗn loạn chính là hơn 1.000 năm, thẳng đến hơn 1.000 năm sau, chân tinh sinh ra một người thiên tài tuyệt thế cường giả. Hắn chính là thứ ba tinh chủ Nhạc Thiên Nhất. Nhạc Thiên Nhất mạnh mẽ chế chủ tam đại gia tộc, trọng trấn tinh đế sơn. Đáng tiếc là, Nhạc tinh chủ còn không có hoàn toàn diệt đi tam đại gia tộc, liền xảy ra một lần tinh không đại chiến đáng sợ. Nhạc tinh chủ cũng là tại một lần đó bỏ mạng ở trong tinh không. Chỉ Hoắc Nhĩ bên trong giọng nói mang theo một phần thương cảm, dường như đang suy nghĩ, nếu mà Nhạc Thiên Nhất ngã xuống mà nói, chỉ là một chút khúc nào dám tại chân tinh kiêu ngạo. Vị thứ tư tinh chủ Lâu Xuyên Hà là đệ tử của Nhạc tinh chủ. Tại sau khi Nhạc tinh chủ ngã xuống, hắn ngăn cơn sóng dữ, cũng không có để cho tinh đế sơn lúc đó tán loạn. Bất quá hắn trách nhiệm thứ ba tinh chủ, cũng vì tìm sư phụ hắn chết ở trong tay của người nào, mất tích tại trong tinh không, cũng là không có lại trở về. Nói đến đây, chỉ Hoắc Nhĩ chỉ vào này hộp ngọc nói, trước đây thanh tinh chủ lưu lại tổng cộng là 17 cái hộp ngọc, về sau vài tinh chủ dùng đi một bộ phận, không có dùng hết, đều lưu tại nơi này, cho tinh chủ tiếp theo. Chỉ tinh chủ lấy đi một hộp ngọc trong đó, về sau, hắn chiếm được một quả cửu la tinh quả, để lại ở tại nơi này. Mạc Vô Kỵ nghe đến mấy cái này nói, bỗng nhiên rất là xấu hổ. So với các tinh chủ đời trước, hắn dường như quá mức ích kỷ một phần. Nhìn thấy 6 hộp ngọc nơi này sau đó, hắn trước tiên không phải là suy nghĩ lưu cho tinh chủ tiếp theo, mà là suy nghĩ hộp ngọc nếu như có thêm mấy cái nữa thì tốt rồi. So với sự vô tư của các tinh chủ phía trước, hắn đối với Tinh Đế Sơn sao mà hẹp hòi giữ đẩy trời a? Chính là Trì Hoắc Nhị, làm người thủ hộ tinh chủ mấy trăm năm như một ngày, cũng để cho hắn cảm giác được xấu hổ. Dường như đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ xấu hổ, Trì Hoắc Nhị nói, bình thường tiền nhậm tinh chủ lúc tu luyện, chỉ cần có tinh chủ phong như vậy đủ rồi. Chỉ có thời điểm đang đột phá bình cảnh mới có thể dùng được loại linh thạch mảnh nhỏ này. Ta xem tinh chủ công pháp dường như cần đại lượng linh khí, cho nên tinh chủ không cần suy nghĩ nhiều. Những thứ này nếu là trước một đời tinh chủ lưu lại, liền có thể tùy ý cầm đi sử dụng. Mấy tháng qua Trì Hoắc Nhị vẫn canh giữ ở bên ngoài tinh chủ phong nơi Mạc Vô Kỵ tu luyện. Đối với Mạc Vô Kỵ hấp thu linh khí kinh khủng sớm đã biết. Hắn biết bình thường tài nguyên tu luyện vậy sợ rằng xa xa thiếu cho vị này hấp thu. Đa tạ Trì quản sự nói cho ta biết những thứ này, ta có những thứ này, đã đủ rồi, còn lại hãy để lại cho tinh chủ tiếp theo sao? Mạc Vô Kỵ chỉ là lấy đi tấm cửu la tinh quả này cùng hai cái hộp ngọc chứa linh thạch mảnh nhỏ khác. Nói tinh chủ phong linh khí bên kia dư tinh chủ tu luyện vậy là đủ rồi. Lời như vậy Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không tin tưởng. Coi như là cần tài nguyên ít hơn nữa, cũng biết loại linh thạch mảnh nhỏ này có thể cho thực lực của chính mình tăng lên mau hơn. Hắn không tin tinh chủ khác không biết. Nếu mọi người đều biết, vẫn duy trì khắc chế nhu cầu đối với loại linh thạch mảnh nhỏ, có thể thấy được mỗi một tinh chủ Tinh Đế Sơn đều là người có nguyên tắc. Mạc Vô Kỵ là tinh chủ, hắn làm ra quyết định, Trì Hoắc Nhị tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Mạc Vô Kỵ hơi do dự, từ trong giới chỉ lấy ra một quyển công pháp đặt ở bên trong mâm ngọc, rồi mới lên tiếng, Trì quản sự, chúng ta đi ra ngoài đi. Mạc Vô Kỵ lấy ra chính là bất hủ phàm nhân quyết mà mình tu luyện thủ đoạn tu luyện nghịch truyền. Hắn cảm thấy tại Tinh Đế Sơn lấy đi vật mình cần, cũng phải lưu lại một vài thứ để lại chỗ này mới đúng. Chân chính bất hủ phàm nhân quyết là của Thiên Cơ Tông. Hắn bây giờ là tông chủ Thiên Cơ Tông, tự nhiên không thể để lại cho Tinh Đế Sơn. Nghịch chuyển công pháp là từ chính hắn thay đổi mà ra. Tương lai nếu có người có thể tu luyện, coi như là duyên phận. Đối với đồ đạc Mạc Vô Kỵ để tại bên trong mâm ngọc, Trì Hoắc Nhị cũng không có nói nhiều. Rời đi tinh chủ cung, Mạc Vô Kỵ đang muốn nói cho Trì Hoắc Nhị hắn phải tiếp tục bế quan. Trì Hoắc Nhị bỗng nhiên nói, vừa rồi Túc Điện chủ truyền đến tin tức, nói Thiên Trì Sơn Trang Yến Hủy Mộng lần nữa tới bái phỏng tinh chủ có thể nhân lúc rảnh rỗi đi gặp nàng một lần hay không? Mạc Vô Kỵ không chút do dự khoát tay áo, không cần, ngươi đi nói cho nàng biết một cái, cứ nói ta bế quan trong thời điểm quan trọng, chí ít yêu cầu một năm nữa mới xuất quan nha. Đối với loại thân cận này, Mạc Vô Kỵ không có nửa điểm hứng thú. Hắn hiện ở trong tay có một quả cửu la tinh quả, lại có 30 tấm linh thạch mảnh nhỏ. Với hắn mà nói thăng cấp nhân tiên hẳn là vậy là đủ rồi. Chờ hắn thăng cấp tới nhân tiên xong, lại đem tinh tử quyết tu luyện tới tầng thứ tư, coi như là đánh không lại Trúc Khúc, vậy cũng không đến mức như lần trước sao. Tinh chủ điện, Túc Tuyền tự mình phụng bồi một người thiếu phụ đẹp đẽ quý phái chém gió. Tại phía sau thiếu phụ đẹp đẽ quý phái, còn có một thiếu nữ tuyệt thế phong tư mặc quần lót màu trắng. Nữ tử áo trắng này về dung mạo, cả Túc Tuyền nhân tiên cường giả loại tu vi này cao hơn nàng xa xa. Nhìn xong rồi cũng có chút tự ti mặc cảm. Thiếu phụ đẹp đẽ quý phái chính là Thiên Trì Sơn Trang trang chủ Yến Hủy Mộng tới tìm Mạc Vô Kỵ mấy lần. Nữ tử áo trắng là đệ tử của nàng Trang Tích Nguyệt, cũng là đệ nhất mỹ nữ của chân mạch đại lục. Yến trang chủ, Trì quản sự đã nhận được tin tức, lập tức liền tới đây. Túc Tuyền giọng nói ấm áp, cực kỳ khách khí. Tuy nàng hiện tại rốt cuộc là người có quyền thứ hai ở Tinh Đế Sơn, đối với trang chủ Thiên Trì Sơn Trang, vẫn là không dám chậm trễ chút nào. Yến Hủy Mộng trên mặt không có nửa phần không kiên nhẫn, vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, không vội, tinh chủ thực lực càng mạnh, đối với chân tinh ta cũng là sự tình càng tốt. Tinh chủ phong quản sự Trì Hoắc Nhị ra mắt Túc Điện chủ, ra mắt Yến trang chủ. Tại Yến Hủy Mộng đang khi nói chuyện, Trì Hoắc Nhị đã đi đến. Yến Hủy Mộng không có thấy Mạc Vô Kỵ, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, lập tức nói, Trì quản sự khách khí, tinh chủ còn không có xuất quan sao? Chỉ Hoắc Nhị hơi lộ ra áy náy nói, tinh chủ còn cần một năm mới xuất quan, thực sự là chậm trễ trang chủ rồi. Yến Hủy Mộng trong mắt thất vọng sớm đã biến mất, vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, không có quan hệ, lần này tới còn có một việc chính là dò hỏi một chút tinh chủ, có nghe nói qua một người tên là Mạc Thiên Thành hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, Tu Vi lại tăng. Trì Hoắc Nhĩ mặt mỉm cười nói, cái này sợ rằng phải chờ tới lúc tinh chủ xuất quan mới được. Tất cả nhiệm vụ của hắn tại Tinh Đế Sơn chính là vì tinh chủ. Mạc Vô Kỵ chiếm được linh thạch mảnh nhỏ trong Bán Nguyệt Tiên Cung, còn có Cửu La tinh quả, tự nhiên là phải bế quan tu luyện. Về phần sự tình nhi nữ tình trường, hắn là phi thường tán thành cách làm của tinh chủ, bởi vì cái này theo Trì Hoắc Nhĩ căn bản là thứ không cần thiết. Túc Tuyền lại nghe được một phần ý tứ, lập tức dò hỏi, Yến trang chủ, lẽ nào Mạc Thiên Thành này cùng tinh chủ có liên quan gì sao? Tinh Đế Sơn tinh chủ hiện tại do Mạc Vô Kỵ nắm giữ. Yến Hủy Mộng nhắc tới Mạc Thiên Thành, hai người đều họ Mạc. Nếu như không có liên hệ, nàng tin tưởng Yến Hủy Mộng sẽ không tùy tiện nói ra. Trang chủ Thiên Trì Sơn Trang là hạng người đơn giản sao? Nếu không phải xem trọng Mạc Vô Kỵ, há có thể lại nhiều lần đi tới Tinh Đế Sơn? Hơn nữa Túc Tuyền khẳng định Yến Hủy Mộng không phải là tùy tiện nhắc tới Mạc Thiên Thành này. Nói không chừng nàng cố ý đi điều tra lai lịch của Mạc Vô Kỵ, sau đó mới tìm được Mạc Thiên Thành, người có liên quan liên tới Mạc Vô Kỵ. Yến Hủy Mộng khẽ mỉm cười, ta cũng không quá rõ ràng, cái này cần phải gặp mặt được tinh chủ, dò hỏi một chút tinh chủ mới có thể xác định. Nàng tin tưởng vững chắc Mạc Vô Kỵ sở dĩ không gặp nàng, không phải là bởi vì đang bế quan, nhất định là bởi vì không thèm để ý đối với cửa hôn sự này. Nguyên nhân thì rất đơn giản, chính là Mạc tinh chủ này chưa từng thấy qua Tích Nguyệt. Nếu mà Mạc tinh chủ đã ra mắt Tích Nguyệt, tuyệt đối sẽ không kiếm cớ ra sức khước từ đâu. Túc Tuyền lại đem ánh mắt nhìn về phía Trì Hoắc Nhĩ. Trì Hoắc Nhĩ không chút do dự nói, lúc này là thời điểm quan trọng để tinh chủ bế quan, nếu như đi cắt đứt, đối với tinh chủ tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ở trong mắt Trì Hoắc Nhĩ, sự tình về tinh chủ lớn hơn tất cả. Nếu tinh chủ từng có phân phó, vậy hắn cứ dựa theo phân phó mà làm. Coi như là Mạc Thiên Thành này là cha của tinh chủ, hắn cũng sẽ không ngăn cản tinh chủ bế quan tăng lên tu vi. Ánh mắt của Yến Hủy Mộng lộ ra thất vọng, lập tức đứng lên nói, đã như vậy, vậy chờ sau khi tinh chủ xuất quan, ta rảnh rỗi lại tới bái phỏng sao? Túc Tuyền biết Yến Hủy Mộng có chút tức giận, nếu không, cũng sẽ không thêm hai chữ rảnh rỗi. Ý tứ của những lời này chính là, nàng rất có thể sẽ không trở lại. Nếu là tinh chủ Tinh Đế Sơn ngươi muốn biết sự tình về Mạc Thiên Thành, vậy thì hãy đi tới Thiên Trì Sơn Trang. Tích Nguyệt, trong lòng con có phải là vẫn trách cứ ta hay không? Chuyện tìm đạo lữ, rất ít cân nhắc ý kiến của con. Rời đi Tinh Đế Sơn sau đó, Yến Hủy Mộng đột nhiên hỏi. Trang Tích Nguyệt mặc quần xì líp màu trắng, dung nhan tuyệt mỹ, liền vội vàng lắc đầu nói, mạng của con đều là do sư phụ cứu. Sư phụ vô luận muốn con làm chuyện gì, con đều cam tâm tình nguyện, không có nửa điểm oán giận. Nàng cũng không phải chỉ nói miệng mà thôi. Trước đây sư phụ bảo nàng đồng ý kết làm đạo lữ với Lôi Hồng Cát, nàng đồng ý. Hiện tại sư phụ vài lần mang nàng đi tới Tinh Đế Sơn, tìm kiếm tinh chủ Tinh Đế Sơn kết làm đạo lữ, nàng cũng không nói nửa chữ không. Cho tới nay, tính cách của nàng chính là nhẫn nhục chịu đựng. Mặc dù ở sâu trong nội tâm của nàng có chút cự tuyệt, bất quá loại cự tuyệt này chỉ là tiềm thức mà thôi, tuyệt đối sẽ không nói ra lời phản bác sư phụ của mình. Yến Hủy Mộng thở dài một tiếng nói, chân tinh kỳ thực cũng không an toàn. Con biết vì sao nữ tử Thiên Trì Sơn Trang chúng ta hầu như đều gả cho tông chủ các tông môn hoặc là cường giả Tinh Đế Sơn sao? Bởi vì chúng ta không có cảm giác an toàn. Lần trước chân tinh gần như là bị dị tộc xâm lấn, về sau dị tộc rốt cuộc là làm sao bị đuổi đi, bây giờ vẫn còn là một câu đố. Không phải nói là Mạc tinh chủ của Tinh Đế Sơn dùng tinh không pháo chém giết hết thảy dị tộc tu sĩ cùng tinh không thú sao? Trang Tích Nguyệt có chút nghi hoặc. Yến Hủy Mộng tự giễu cười cười, Tích Nguyệt, con cảm thấy có loại tinh không pháo lợi hại như vậy sao? Thấy Trang Tích Nguyệt không nói thêm gì nữa, nàng mới tiếp tục nói, thế nhưng có một số việc ta có thể khẳng định, dị tộc biến mất, khẳng định có quan hệ cùng Mạc Vô Kỵ này. Hắn có lẽ dùng pháo, nhưng vậy khẳng định không phải là tinh không pháo. Hơn nữa sự tình lần này về Đoạn Môn, cũng tuyệt đối dính tới Mạc Vô Kỵ. Đoạn Môn trước đây phát lệnh truy nã Tinh Đế Sơn Tinh Chủ, chém giết 10 tên thành chủ của Tinh Đế Sơn. Tinh Đế Sơn không có bất kỳ phản ứng nào. Thẳng càng về sau Mạc Vô Kỵ trở lại Tinh Đế Sơn, Tinh Đế Sơn lập tức liền bắt đầu phát lệnh truy nã Đoạn Môn. Tới ngày hôm nay, Đoạn Môn gần như là bị chém tận giết tuyệt tại chân mạch đại lục. Tinh Đế Sơn có nhiều cường giả như vậy, trước đây hẳn là tinh chủ chưa trở về, không ai ra lệnh sao? Trang Tích Nguyệt càng là không giải thích được. Yến Hủy Mộng cười lạnh một tiếng, con cho là Túc Tuyền Điện Chủ không dám ra mệnh lệnh tiêu diệt Đoạn Môn. Ta cho con biết, chỉ là bởi vì Tinh Đế Sơn biết Đoạn Môn quá cường đại, không dám làm như vậy mà thôi. Đoạn Môn cường đại, hẳn là vì Đoạn Môn môn chủ đó lai lịch thần bí, vừa đến chân mạch đại lục, liền nắm trong tay toàn bộ liên minh ám sát, sau cùng đem liên minh này đổi tên thành Đoạn Môn. Nói một hơi nhiều như vậy, Yến Hủy Mộng mới hơi dừng lại, ta thậm chí hoài nghi, Đoạn Môn xào huyệt đã bị Mạc tinh chủ này tiêu diệt. Đoạn Môn môn chủ đến bây giờ không có phản ứng, hẳn là thủ thương rất nặng, hoặc là đang mưu đồ thứ gì đó. Hắn lợi hại như vậy, Trang Tích Nguyệt cả kinh nói, nàng biết Mạc Vô Kỵ là địa bảng đệ nhất, thậm chí đã từng là nhân bảng đệ nhất, nhưng vô luận là nhân bảng hay là địa bảng, vậy cũng chỉ là nhân tài mới xuất hiện mà thôi. Đoạn Môn môn chủ chí ít hẳn là nhân tiên cường giả sao? Nghe sư phụ nói, cả các đại điện chủ Tinh Đế Sơn cũng không dám chủ động đi trêu chọc môn chủ kia. Đoạn Môn môn chủ này nói không chừng là địa tiên cường giả. Một nhân tài mới xuất hiện, tối đa chỉ có thể nói là tiềm lực kinh người. Lẽ nào hiện tại là có thể chống đỡ được nhân tiên địa tiên? Lúc này mới có bao nhiêu năm a? Yến Hủy Mộng gật đầu, chính vì hắn rất lợi hại, ta mới vài lần cầu đến trên cửa đến. Nếu không, nữ tử Thiên Trì Sơn Trang ta, cô nào không phải là thiên chi kiêu nữ, Mạc Vô Kỵ hắn có tài đức gì, để cho Thiên Trì Sơn Trang ta vài lần cầu đến không được. Sư phụ, duyên phận thứ này là đã định trước cho mỗi người, lần sau chúng ta cũng không cần tới nữa nha. Trang Tích Nguyệt cúi đầu nói, nàng cảm thấy có chút ủy khuất. Yến Hủy Mộng sờ sờ đầu Trang Tích Nguyệt, lại là thở dài một tiếng, sau một lúc lâu mới lên tiếng, được rồi, lần sau ta sẽ không trở lại, ai đi. Sư phụ, nếu mà người không thoải mái, vậy lần sau con một mình đến tán đây cũng được. Nghe được sư phụ thở dài, Trang Tích Nguyệt trong lòng lại cảm giác mình không nên nói vậy, nhưng không có nghĩ tới, nàng một mình tới rồi, sau đó phải ăn nói như thế nào? Không lẽ nói, I love ZU? Phạc phạc, chịch chịch. Yến Hủy Mộng lắc đầu, Tích Nguyệt, trước đây, chân tinh tu sĩ tu luyện tới địa tiên viên mãn, là có thể phá hư phi thăng, nghe nói là phi thăng tới tiên giới. Thế nhưng mấy ngàn năm qua, phi thăng đã thành truyền thuyết. Chẳng những là chân tinh ta, dù là dị tộc chung quanh, cũng đều giống nhau. Mạc Vô Kỵ này ngắn ngủi mấy năm thời gian, đã có thể đạt đến loại độ cao này. Ta nghĩ tương lai trình độ của hắn khả năng không có người nào so sánh được. Chính là bởi vì như vậy, ta mới mang con đến. Nếu mà con trở thành đạo lữ của hắn, có lẽ sẽ có một ngày, hắn có thể mang con rời đi chân tinh, tìm được tiên giới chân chính. Trang Tích Nguyệt trong lòng xúc động, giọng nói có chút nghẹn ngào. Con biết các đời tinh chủ Tinh Đế Sơn trước đây, vì sao mất tích nhiều không? Còn có chân tinh vì sao không có địa tiên cường giả đứng đầu? Bởi vì bọn họ tu luyện tới trình độ nhất định, đều cảm thấy thiên địa trói buộc bước chân đại đạo của bọn họ, lúc này mới đều rời đi chân tinh, tìm kiếm tiên giới trong truyền thuyết kia. Trang Tích Nguyệt là lần đầu tiên nghe được sư phụ nói lên sự tình liên quan tới tiên giới. Đây tựa hồ là một cái truyền thuyết. Tinh Đế Sơn trên đỉnh Tinh Chủ Phong, Xung quanh Mạc Vô Kỵ linh khí quay cuồng càng cuồng bạo. Mạc Vô Kỵ lại một lần nữa cảm nhận được một loại phi thăng khoái ý. Lần này không phải là tại bên trong lôi nguyên, hắn cũng không định dùng toàn bộ linh thạch mảnh nhỏ tu luyện. Biết chỗ tốt của linh thạch mảnh nhỏ, Mạc Vô Kỵ chỉ là dùng linh thạch mảnh nhỏ hướng dẫn, sau đó điên cuồng bao trùm toàn bộ linh khí của tinh chủ phong. Chỉ thời gian một tháng, mạch lạc của Mạc Vô Kỵ ở dưới cuồng bạo nguyên lực rung động, chân thần cảnh tầng 10 vẫn không có động tĩnh, vào giờ khắc này trực tiếp bị đập mở ra. Chân thần cảnh tầng 11, đơn giản vững chắc tu vi của mình xong, Mạc Vô Kỵ không chút do dự ăn vào cửu la tinh quả. Bỏ mẹ rau quả Trung Quốc đau bụng mắc ỉ quá, đây là điều hắn đã lên kế hoạch sẵn, trước tiên cố vọt vào chân thần cảnh tầng 11. Sau đó dưới sự giúp đỡ của cửu la tinh quả, thăng cấp đến tầng 12, tới tầng 12 rồi sau đó, lại dùng linh thạch mảnh nhỏ trùng kích nhân tiên cảnh giới. Cửu la tinh quả vừa vào miệng, liền hóa thành linh lực cực nóng như hỏa diễm.